Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 847, có một không gian chứa đồ thì tốt biết mấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện một lúc, Vương Mỹ Phương cũng có chút hứng thú với cách làm mà Thẩm Nghiên vừa nói. Còn về loại hoa quả sấy khô có thể pha nước uống, thì mọi người ở đây không hứng thú lắm. Dù sao bình thường họ cũng có thể ăn hoa quả, muốn ăn thì cứ ăn hoa quả là được rồi. Làm thành loại khô dẹt như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa lúc nãy Thẩm Nghiên pha nước uống, họ đều nhìn thấy, vậy mà còn cho thêm cả mật ong. Đúng là khiến người ta không nỡ. Ban đầu Thẩm Nghiên còn chưa hiểu sao mọi người đều không hứng thú. Sau đó cô mới hiểu ra, rượu rượu thần kỳ dô với loại khô khan không có trọng lượng này. Đương nhiên họ thích loại táo sấy khô dai dai, chua chua ngọt ngọt kia hơn. Nhưng rất nhiều thứ đều có thể làm như vậy. Cũng không biết tình hình bên quản lý nhà ăn thế nào rồi. Lãnh đạo cấp trên cũng chưa chắc đã đồng ý chuyện này. Quản lý nhà ăn đúng là đã tìm được chỉ huy, rồi nói rõ ràng mọi chuyện. Thật ra chỉ huy không mấy tin tưởng, nhưng đột nhiên ông ấy lại nhớ đến những người lính ở biên giới phía Bắc. Rồi im lặng, lúc này quản lý nhà ăn vẫn còn đang nghĩ đến chuyện bán thứ này để kiếm tiền. Nhưng lãnh đạo đã nghĩ đến chuyện có thể gửi thứ này đến cho đồng đội của họ ăn thử hay không. Dù sao cũng có rất nhiều nơi, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, vật tư đương nhiên cũng khan hiếm. Rất nhiều lúc ăn no đã là một vấn đề, nói gì đến dinh dưỡng. Còn có một số cán bộ nghiên cứu khoa học ở Tây Bắc. Có một số căn cứ nghiên cứu khoa học, vì tính bảo mật nên cơ bản đều ở những nơi hoang vu hẻo lánh. Không chỉ người khó đến được, mà ngay cả xe cũng khó đến được. Hơn nữa mỗi tuần đều có người đến vận chuyển vật tư. Mùa hè ở đó rất ngắn, cơ bản đều là giá rét. Cứ đến lúc này, rau củ quả ở đó lại càng ít ỏi. Không ít cán bộ nghiên cứu khoa học đã kiên trì trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Nhưng đồng thời cơ thể cũng mắc không ít bệnh tật. Họ sống trong môi trường như vậy suốt một thời gian dài. Nếu hoa quả có thể làm thành hoa quả sấy khô, vậy thì rau củ có phải cũng có thể làm thành rau củ sấy khô không? Anh ta không nhịn được liền đưa ra câu hỏi này. Vị quản lý nhà ăn nhất thời bị câu hỏi của anh ta làm cho ngớ người. Sau đó nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu của vị lãnh đạo, liền đại khái hiểu được là anh ta đang nghĩ đến những người lính canh giữ biên cương. Bên này một năm hai vụ lúa, nhưng bên kia có thể chỉ có một vụ một năm. Hơn nữa sản lượng cũng không cao, nghĩ đến còn có đồng đội của mình không có cơm ăn no. Ngay cả dinh dưỡng cơ bản cũng không được cung cấp đầy đủ. Trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu, vị quản lý nhà ăn lúc này cũng không nói gì nữa. Qua một lúc lâu mới mở miệng nói, lãnh đạo, anh đợi tôi một lát, tôi đi tìm đồng chí Tiểu Thẩm, cô ấy từng đi học, chắc chắn có chút kiến thức. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Còn Thẩm Nghiên lúc này đang ở trong sân chơi với con. Nhưng chưa được bao lâu, đã có mấy đứa trẻ lưng đeo gùi tre đến gõ cửa sân nhà cô. Thím ơi, đây là mẹ cháu bảo cháu đưa cho thím à? Nói xong liền đặt đồ xuống rồi chạy mất. Ngay cả cái gùi tre cũng không cần nữa. Sau đó, một đứa làm vậy, những đứa phía sau liền bắt chước làm theo. Tất cả đều đặt đồ xuống rồi đi. Chẳng mấy chốc, trước mặt Thẩm Nghiên đã chất đầy một đống gùi tre. Thẩm Nghiên, bên trong đủ loại trái cây đều có, gần như đã giúp Thẩm Nghiên đạt được tự do trái cây rồi. Nhưng mà nhiều trái cây như vậy, Thẩm Nghiên cũng đâu có không gian bảo quản như mấy nữ chính xuyên không kia. Nhiều đồ như vậy, cô phải ăn như thế nào đây? E rằng cứ ăn theo kiểu này, chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu đường mất. Cách chương.